Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 791, chương 798. Bắt sống Bạch Mi. Ở Bạch Mi ý niệm dưới sự thúc dục, vạn vật mẫu khí diễn hóa thành một thanh vàng dòng phẩm chất. Trên có khắc một mẹ đỉnh hoa văn lệnh bài. Mới vừa Bạch Mi muốn cho vạn vật mẫu khí diễn hóa ra chia nhỏ vạn vật mẫu đỉnh cùng đại diệu kim khuyết phương pháp, nhưng là Bạch Mi trong tay vạn vật mẫu khí tựa hồ tịnh không đủ để hoàn thành nguyện vọng này. Vì vậy Bạch Mi liền biến chuyển ý tưởng, nếu không mang được, kia mình có thể theo dùng theo lấy. Cho nên Bạch Mi liền để cho vạn vật mẫu khí biến hóa ra một khối có thể đem Bạch Mi tùy thời truyền tông đến mẫu đỉnh bên lệnh bài. Như vậy Bạch Mi cho dù không mang được vạn vật mẫu đỉnh, cũng có thể bảo đảm mình có thể ở lúc cần thiết có thể tìm được mẫu đỉnh, dùng vạn vật mẫu khí hóa thành một quả có thể thịnh trang mẫu khí hồ lô. Bạch Mi không chút khách khí đem vạn vật mẫu đỉnh chung có thể mang đi mẫu khí cuốn hết sạch, ngay cả một tia cũng không có cho dị tộc lưu lại. Hài lòng áng chừng trong tay hồ lô, Bạch Mi phất ống tay áo một cái, lao ra 8-9 trọng bảo khuyết, bắt đầu theo đường cũ trở về, hơn nữa vẫn còn ở trở lại trên đường, đem 7 vị trí đầu tầng bảo khuyết trong đồ vật, có thể sử dụng đến tất cả đều giả bộ đi, chưa dùng tới hoặc là không mang được đồ vật, cũng đều hết thảy hủy diệt, chân chính làm được quét sạch thức thanh trừ. Một đường bay nhanh vọt tới đại diệu kim khuyết đệ nhất trọng. Bạch Mi nghiêng đầu nhìn lại liếc mắt nhìn đã là một mảnh hỗn độn đại diệu kim khuyết. Sải bước một bước, đẩy ra đại diệu kim khuyết đại môn, đi ra này tòa đã nửa tàn bảo khố. Làm Bạch Mi bước ra đại diệu kim khuyết trong nháy mắt, đã đợi sau khi ở bảo khuyết ngoài cửa hồi lâu tới vừa lên người chợt mở mắt. Sắc bén con ngươi giống như là đao như thế, hướng Bạch Mi kích bắn đi, nhìn vòng quanh khắp nơi, nhìn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch trung thánh các thượng giả môn. Bạch Mi khẽ mỉm cười, xem ra chư vị là chờ bổn tông đã lâu, thế nào, là sợ bổn tông chạy sao? Bạch Mi, đem ngươi ở bảo khuyết trong trộm được đồ vật giao ra. Theo ta hồi trung thánh các nhận tội, nếu không ngươi chi tánh mạng, hôm nay chính là tan thành mây khói ngày. Tới vừa lên người thanh âm hùng hậu thật lớn, vang vọng ở trong vòng ngàn dặm bên trong, mà cùng với đồng hành còn có một ngồi chấn động khắp nơi. Vô cùng mênh mông, tràn ngập vô cùng lôi đình oai, chấn áp vạn cổ thiên địa hùng vĩ cự thành, cùng hiện lên. Cái này chẳng lẽ chính là luyện đạo lôi thành bản thể? Mắt lộ ra tinh quang nhìn trước mắt này tòa dường như muốn bao gồm vũ nội cự thành trì lớn. Bạch Mi ống tay áo tung bay, đối mặt vị này uy năng cực mạnh, đủ để nghiền ép đại thánh cổ thánh thần khí, cũng là hết sức tò mò mừng rỡ. Thấy Bạch Mi hay lại là một bức không sợ hãi chút nào, thậm chí hiếu kỳ mừng rỡ bộ dáng. Tới vừa lên người sắc mặt hơi trầm xuống, bên phải tay nhẹ vẫy, sau lưng luyện đạo lôi thành trung, một đạo cực nhỏ kim sắc lôi quang đột nhiên bùng nổ. Tốc độ nhanh thật là làm người ta không kịp phản ứng. Phốp, cực nhỏ kim sắc lôi quang giống như là xuyên thấu một tờ giấy mỏng một dạng đem Bạch Mi vai phải xuyên thủng, lưu lại to bằng miệng chén máu thịt thượng. Còn không ngừng du tẩu màu vàng sậm lôi điện, tiếp tục phá hư Bạch Mi thể xác. Cúi đầu nhìn vai phải vết thương, Bạch Mi gật đầu một cái, này luyện đạo lôi thành lực công kích quả nhiên quá mạnh. Mới vừa rồi kia một tia sét tốc độ cùng uy lực cũng thập phần cường đại, một loại đại thánh căn bản là không cách nào chống cự. Mà đang ở Bạch Mi kiểm tra thương thế trên người lúc, tới vừa lên người ánh mắt lại đột nhiên động một cái. Trong tay lân giác thiên cơ thần quang chợt lóe, sau lưng Bạch Mi lại vừa là một tòa luyện đạo lôi thành chậm rãi hiện lên. luyện đạo lôi thành, âm dương hai trì, trừ chúng thánh các thượng giả trở ra. Không có ai biết luyện đạo lôi thành này tòa cường đại cổ thánh thần khí. Thật ra thì cũng không phải là chỉ một món, mà là âm dương hai tòa. Tới vừa lên người lần này là đối phó Bạch Mi, dốc hết vốn liếng mời tới luyện đạo lôi thành bản thể. Kỳ mục tuyệt không phải là chỉ một giết chết Bạch Mi. Tới vừa lên người lớn nhất ý tưởng, nhưng thật ra là muốn đem Bạch Mi bắt sống. Ở từ Bạch Mi trong tay chạy trốn sau, tới vừa lên người đã sớm đem Bạch Mi toàn bộ lai lịch cũng sờ một cái rõ ràng. Ngắn ngủi mấy ngàn năm, từ một phàm nhân trưởng thành lên thành tầm thường đại thánh cũng không kịp kiếm đạo đại thánh. Như vậy ví dụ ở vạn giới chung không phải là không có, nhưng nhân vật chính lại có mỗi người Kỳ Ngộ núi dừa. Cho nên ở tra rõ Bạch Mi việc trải qua chặng đường sau, tới vừa lên người liền phi thường muốn biết rõ Bạch Mi rốt cuộc là bằng vào cái gì đi tới hôm nay mức này. Đồng thời tới vừa lên người cũng có một chút nho nhỏ tư tâm, đó chính là muốn mượn cơ hội lần này rửa sạch trước bị Bạch Mi bắt sống sỉ nhục, bị tới vừa lên người lấy lân giác thiên cơ che giấu một tòa khác luyện đạo lôi thành cùng trước mặt. Bạch Mi luyện đạo lôi thành kêu gọi kết nối với nhau. Nhất hắc nhất bạch hai loại kỳ lạ lôi quang bắt đầu lẫn nhau kích thích, tạo thành một cổ thái cực vô hình trên hết uy năng. Làm hai tòa luyện đạo lôi thành trên mỗi người hiện ra một khối âm dương đạo văn lúc, Bạch Mi mới kinh ngạc quay đầu, phát hiện mình sau lưng lại còn có một tòa luyện đạo lôi thành. Âm dương hô ứng, biến hóa lôi là thủy, lôi trì, hiện, chấp trưởng luyện đạo lôi thành hai vị chúng thánh các thượng giả xuất hiện. Giơ lên hai cánh tay nâng lên, cao giọng kêu lên, hai tòa sừng sững luyện đạo lôi thành lúc này hóa thành nhất âm nhất dương con cá. Đầu nhập trên bầu trời phá toái hư không, dần dần nổi lên một tòa tròn trịa trong lôi trì, âm dương ngư nhi nước vào. Lôi trì nhất thời tỏa ra ánh sáng chói lọi, một đạo chói buộc chùm tia sáng hạ xuống, đem Bạch Mi gắt gao định trụ, sau đó từng điểm kéo đến lôi giữa ao. Đây chính là luyện đạo lôi thành chân chính uy năng không? Chân đạp lôi giữa ao một khối tấc vuông lớn nhỏ thái cực vòng tròn. Ở Bạch Mi hai bên chính là hàm chứa cực hạn lôi đình tan biến lực hai đàm âm dương lôi trì nước. Bị vây như thái cực đồ như vậy lôi giữa ao, Bạch Mi có thể rõ ràng cảm giác được lôi trì chung có một cổ âm dương hòa hợp cường đại dẫn lực. Chỉ cần hắn dám di động một bước, hắn liền sẽ lập tức rơi vào một bên trong lôi trì. Mà bất luận là một bên kia lôi trì bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng có thể ở ngay lập tức chung mất đi hắn nhục thân, tiêu hủy hắn thần hồn, điên cuồng tiêu hao hết hắn bất hủ chi lực, để cho hắn hoàn toàn bước vào chết tình cảnh, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Đây chính là bây giờ Bạch Mi chân thật nhất cảm thủ. Thuận lợi đem Bạch Mi bao vây lôi giữa ao, tới nhất đẳng chúng thượng già, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bạch Mi là kiếm đạo đại thánh, chiến lực kinh người. Nếu là lần này mai phục kế sách không thành công, bị Bạch Mi chạy đi, cấp độ kia đợi bọn hắn thời gian, nhất định sẽ phi thường không dễ chịu. Bất quá cũng may kế hoạch đúng là vẫn còn thành công. Bắt sống Bạch Mi, để cho tới vừa lên người tâm tình thật tốt, là bắt sống Bạch Mi. Hắn vận dụng tửu lượng cao tài nguyên hồi phục cổ thánh thần khí bản thể. Bực này đãi ngộ cho dù là nhân tộc Bách Vương lâu mấy vị kia cũng không có hưởng thụ qua a. Lần này bắt được Bạch Mi, đối với dị tộc mà nói không đơn thuần là tinh thần thượng ảnh hưởng, tới vừa lên người cũng có thể đối với bảo khuyết lệnh bài bị trộm, nhân tộc tư vào bảo khuyết chuyện này cho cổ thánh một câu trả lời. Đồng thời Bạch Mi trên người bí mật cũng sẽ bị vạch trần. Một cái có thể khiến người ta nhanh chóng quật khởi trở thành kiếm đạo đại thánh bí mật. tới vừa lên người có thể là tò mò chặt. Bất quá rất nhanh, điều bí mật này cũng sẽ bị cởi ra hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.